Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 732, dò hỏi sứ đoàn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi mang đôi chân trắng nhỏ ngâm ở dòng suối, tiếp theo mang giày thêu bẩn thỉu rửa, phơi ở trên đá. Đang lúc ánh mặt trời tháng 2 đầu xuân, nhưng chưa chắc có thể phơi khô giày của nàng. Nơi này, Vương Phi lại có một tâm tư nho nhỏ. Giày ướt, nàng liền có thể coi đây là lý do nghỉ ngơi thêm một lát. Nếu tiểu tử đó không đồng ý, nàng vừa lúc có thể sai sử hắn làm khô giày cho mình. Vẹn toàn đôi bên, nước suối mát lạnh ngâm ở mắt cá chân. Nàng nheo mắt hưởng thụ hồi lâu. Sau đó mang cái mông đầy đặn tròn xoe, từ trên tảng đá rời xuống. Nàng đứng ở trong nước suối, mang làn váy vén lên, buộc chặt ở chỗ đầu gối. Nữ giới thời đại này, dưới váy khẳng định sẽ không lơ là phòng ngự. Tổng cộng 3 tầng, phân biệt là đồ lót, váy lụa bình thường, váy. Vương Phi cúi người vốc lên một vốc nước, rửa khuôn mặt trứng một chút, thoải mái. Nàng nheo đôi mắt như vầng trăng non, làm ra vẻ mặt hưởng thụ. Lúc này, nàng thấy chỗ cao phía trước, bên đầm, Hứa Thất An không biết khi nào đã lên bờ. Người này đưa lưng về phía nàng, mặt hướng đầm nước, một tay chống nạnh, một tay dừng ở giữa hai chân đỡ cái gì. Một dòng nước trong suốt vẽ ra độ cong duyên dáng, hội tụ vào đầm nước. Hứa Ninh Yến, Vương Phi sụp đổ thét chói tai. Phành. Trên đường núi, đi ở phía trước Hứa Thất An, cái ót bị cục đá đập một phát. Hứa Ngân La phòng ngự thân thể vô song không quan tâm, tiếp tục đi về phía trước. Phành, lại một cục đá nện ở gáy. Này, người đã xong chưa? Hứa Thất An xoay đầu, trừng mắt nhìn nữ nhân siêng năng trọi hắn một canh giờ. Tay nàng không mỏi sao? Vương Phi mang cục đá trong tay giấu ở sau người, để tay sau lưng, quay đầu đi, làm bộ ngắm phong cảnh chung quanh. Hứa Thất An trừng mắt nhìn nàng vài lần. Vương Phi cũng biết điều, biết mình ở trong đội ngũ ở giai đoạn yếu thế, cũng không tranh cãi ở bề ngoài với hắn. Nhưng chờ Hứa Thất An quay đầu, phành, cục đá lại tới nữa. Ta là thực sự chưa từng gặp nữ nhân nhỏ mọn như vậy. Ta xem ngươi có thể chọi tới khi nào. Dù sao mệt ngươi. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng. Nàng khí lực có hạn, cục đá chọi không ra bao nhiêu lực đạo. Lại thêm Hứa Thất An phòng ngự kinh người, loại công kích không đau không ngứa này có thể mặc kệ. Hắn chỉ là cảm thấy phiền. Sau khi đợi 3 ngày ở Uyển Châu, Dịch Trạm nghênh đón một mũi quân đội. Nhân số không nhiều, chỉ có 200, nhưng tướng quân dẫn đầu thân phận không thấp. Dưới trướng Trấn Bắc Vương, tham tướng đột kích doanh, chính tứ phẩm, tham tướng họ Lý, người Sở Châu, bề ngoài có đặc sắc của người phương Bắc, khổng võ hữu lực, ngũ quan thô, trên người mặc giáp trụ ảm đạm, trải rộng vết đao, đây là bằng chứng kinh nghiệm chiến trường. Hắn mang theo nhân mã xâm nhập Dịch Trạm, ánh mắt sắc bén đảo qua Dương Nghiễn cùng quan viên Tam Ti nghe tiếng xuống lầu. Trầm giọng chất vấn, Vương Phi đâu? Trừ phó tướng đâu? Hai hàng sĩ tốt phía sau, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm quan viên sứ đoàn. Đại lý Tự Thừa chợt thấy áp lực lớn như núi, chống đỡ ánh mắt khí thế bức người của mãng phu trong quân, kiên trì tiến lên, nói: "Ngươi là người phương nào?" "Sở Châu, tham tướng đột kích doanh." "Lý Nguyên Hóa." Lý tham tướng đánh giá đại lý Tự Thừa: "Ngươi lại là người nào?" Bản quan đại lý Tự Thừa. Lý tham tướng gật đầu, lại hỏi: "Vương Phi ở đâu?" Hôm nay hắn đột nhiên thu được mệnh lệnh từ mật thám của Hoài Vương, bảo hắn tới Uyển Châu hướng sứ đoàn thăm dò tình huống Vương Phi. Lý Nguyên Hóa lúc này mới biết Vương Phi rời kinh Bắc Thượng, cho rằng mật thám của Hoài Vương là bảo hắn đi đón Vương Phi, lập tức dẫn 200 kỵ binh mang theo tên mật thám kia của Hoài Vương, từ quận Trường Môn phụ cận chạy tới. Nụ cười trên mặt đại lý Tự Thừa chậm rãi biến mất, thở dài nói: "Sứ đoàn ở trên đường gặp chặn giết, chúng ta cùng Vương Phi thất lạc rồi." "Chặn giết?" Lý tham tướng cả kinh, vẻ mặt bất ngờ. Trên đất Đại Phụng, thế mà lại có người dám chặn giết sứ đoàn. Tặc nhân phương nào lớn mật như thế? Mục đích là cái gì? Đủ loại nghi hoặc hiện lên. Hắn quay đầu, nhìn về phía mật thám quần áo bào đen bên cạnh. Vị mật thám này mặc áo bào đen, đeo mặt nạ che nửa trên khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm trắng nõn. Là nữ tử, nhưng Lý Tham tướng sẽ không bởi vậy xem nhẹ nàng, bởi vì nàng là mật thám cấp địa. Mật thám cấp bậc này, tu vi hoặc là lục phẩm, hoặc là ngũ phẩm. Ta có lời muốn hỏi các ngươi, nhưng phải từng người một. Nữ tử mật thám trầm giọng nói, dưới mặt nạ, ánh mắt thâm thúy đánh giá mọi người. Ngươi là người nào? Trần Bộ đầu hình bộ khẽ nhếch đuôi lông mày. Trong tay áo nữ tử mật thám trượt ra một khối lệnh bài huyền thiết. Dung tay ném, lệnh bài lặn vào mặt đất bên chân Trần Bộ đầu. Trên lệnh bài, có khắc một chữ, địa, thám tử Hoài Vương nuôi. Dương Nghiễn rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Mật thám của Trấn Bắc Vương. Trong lòng quan viên Tam Ti dùng mình, thu liễm thái độ bất mãn. Khuôn mặt đại lý tự thừa nặn ra nụ cười. Nói, người muốn hỏi cái gì? Nữ tử mật thám mặc áo bào đen, đi sát qua bên cạnh mọi người, tự lên lầu, nói, đi theo ta. Đại lý tự thừa cùng hai ngự sử chưa nhúc nhích. Dương Nghiễn thì mặt không biểu cảm. Trần Bộ đầu nhíu nhíu mày, vừa trong lòng thầm mắng quan văn khiếp đảm, vừa kiên trì đi lên theo. Nữ tử áo bào đen tùy tiện chọn một phòng, ở trong áo choàng lấy ra một khối phù ấn tam giác, nhẹ nhàng gõ ở mặt bàn, sau đó nói, lời chúng ta nói, bên ngoài không nghe thấy, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Bộ đầu gật đầu, ngươi là ai? Nữ tử hỏi. Tổng bộ đầu hình bộ, Trần Lượng, Trần Bộ đầu trả lời theo sự thật, khuôn mặt nữ tử giấu dưới mặt nạ nhìn không thấy vẻ mặt, môi đỏ mọng khẽ mở, nói, ngươi có biết thân phận chân thật của Vương Phi không? Trần Bộ đầu sửng sốt, nhíu mày hỏi lại, thân phận chân thật của Vương Phi, nữ tử mật thám chưa trả lời, hỏi ra một vấn đề tiếp theo, nói tình huống các ngươi bị tập kích. Trần Bộ đầu liền mang quá trình sau khi sứ đoàn rời kinh, nói một lần đại khái, trọng điểm miêu tả tình huống bị tập kích. Nữ tử mật thám đối diện nghe xong, trầm ngâm thật lâu, nói, hắn đoán trước ra sứ đoàn sẽ ở bãi lưu thạch gặp phục kích. Trần Bộ đầu gật đầu, nghe ra sự bất ngờ trong giọng nói của nữ tử, nói, người có thể không hiểu biết hắn, người này tâm tư tinh tế sâu sắc. Nhìn thấu đối với thế cục, nữ tử mật thám nâng tay, ngắt lời hắn, thản nhiên nói, ta biết hắn, nếu ngay cả Hứa Ngân La xử án như thần, một mình chắn mấy vạn phản quân cũng không biết, vậy chúng ta hiển nhiên là thám tử không hợp cách. Trần Bộ đầu nghe ra, khi nàng nói đến, một mình chắn mấy vạn phản quân, trong giọng nói có chế nhạo cùng trào phúng không thèm che giấu. Ta cần tình huống gần đây của hắn. Sau khi đấu pháp Phật môn, nàng bổ sung nói, cách chương.